Có người thầm mến pháp y cố phần 2, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66 tác giả, Phạm Phạm Editor, chăn trông vòng một ngày, Bia Lâm Sơn Trang liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, khiến cảnh sát trở tay không kịp, sự hoảng loạn của công chúng cũng ngày càng nghiêm trọng. Sự việc xảy ra đột ngột, cộng thêm hai vụ án xảy ra cách đây một tháng cũng có nhiều điểm đáng ngờ, vì vậy, cảnh sát nghi ngờ cao đây là một vụ án hình sự. Cần pháp y khám nghiệm tử thi thêm. Trong phòng khám nghiệm có hơn 10 cảnh sát, khiến không gian vốn đã chật hẹp trở nên vô cùng đông đúc. Hai cảnh sát chụp ảnh đang vây quanh bàn khám nghiệm, chụp cận cảnh thi thể, trong tiếng cửa chớp, Cố Nguyên đang xoa thái dương, bực bội nhìn chằm chằm vào thi thể đặt ở giữa. Thi thể đeo một chiếc mặt nạ đầu heo, màu sắc mặt nạ sặc sỡ và nổi bật, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ mặt tái nhợt của thi thể. Tứ chi của thi thể đầy vết tử ban, móng tay và móng chân tím tái, mờ u bàn chân duỗi thẳng xuống, vẫn giữ nguyên tư thế khi bị treo cổ. Đây không phải lần đầu tiên Cố Nguyên xử lý thi thể bị treo cổ, mỗi lần gặp những thi thể như vậy, thái dương cậu lại đau nhói. Mọi người đều đang chờ pháp y nói tiếp, nhưng Cố Nguyên lại không có động thái tiếp theo. Ban đầu, cảnh sát đều cho rằng cậu đang tiến hành một nghi lễ nào đó, để bày tỏ sự thương tiếc và tôn trọng đối với người đã khuất. Nhưng một lúc sau, pháp y vẫn không có động thái gì, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Đã rất lâu rồi Cố Nguyên không có cảm giác này, chóng mặt, ủ tay, ngạt thở, cộng thêm sự lo lắng vốn có, những triệu chứng này ập đến cùng lúc, đầu cậu càng đau hơn. Có vấn đề gì sao? Dương Mục thấy vẻ mặt đối phương không đúng, đi đến vỗ vai Cố Nguyên. Trán Cố Nguyên liên tục đổ mồ hôi lạnh, tiếng ù tai quá lớn, cậu suýt nữa không nghe rõ đối phương nói gì, cho đến khi đối phương vỗ vào cậu, bờ vai của cậu theo bản năng rụt lại. Được rồi, mọi người đừng vây ở đây nữa, ai làm việc nấy đi, Tiểu Từ, đi hỏi xem báo cáo xét nghiệm của Lê Sơ Minh đã có chưa. Dương Mục giải tán đám đông, để lại một chiếc máy ảnh. Lúc nãy ồn ào quá, tôi đau đầu, bây giờ yên tĩnh hơn rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cố Nguyên lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều, cậu lại nhìn về phía nạn nhân, vành tay trái của nạn nhân có một vết bẩn màu xanh đậm, trông giống như màu sơn xanh trên mặt nạ. Chiếc mặt nạ được vẽ bằng màu sắc sặc sỡ, vẽ khuôn mặt heo, hai lỗ nhỏ được đục ở hai bên mặt nạ để luồn dây buộc màu đen, dây buộc vòng qua đầu nạn nhân và thắt nơ ở sau gáy. Có lẽ vì màu sơn chưa khô đã được đeo lên mặt nạn nhân, nên một vệt màu xanh đã dính lên tai của nạn nhân. Cố Nguyên đến gần mặt nạ người, giống màu nước thông thường. Sau khi C, Q, N áo của nạn nhân, Cố Nguyên phát hiện nhiều vết sẹo trên da của nạn nhân, hình dạng không giống nhau, có vết giống vết cắt của vật sắc nhọn, có vết giống vết roi, một số vết không thể biết được gây ra như thế nào, và những vết thương này đều đã có từ nhiều năm trước. Những vết thương này đều được quần áo che lại, nếu không C, Q, N áo. Sẽ không ai biết trên người nạn nhân có nhiều vết thương như vậy. Giống như bị bạo hành gia đình, Cố Nguyên lật người nạn nhân lại, vết thương ở lưng thậm chí còn nhiều hơn ở ngực. Những vết sẹo này đã hình thành từ rất lâu, thậm chí có những vết chồng lên nhau, vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới. Trông rất kinh hoàng, khó mà tưởng tượng nạn nhân đã phải chịu đựng những gì khi còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Nguyên nâng đầu nạn nhân lên, Dương Mục lập tức cầm máy ảnh đến gần để quan sát chiếc nơ thắt ở sau gáy nạn nhân. Sau khi Dương Mục chụp ảnh xong, cậu gỡ chiếc mặt nạ ra. Người trước mắt chính là người đàn ông mà cậu đã gặp ở nhà hàng. Cố Nguyên, đã xác nhận danh tính nạn nhân chưa? Dương Mục, nạn nhân tên là Ngụy Châu, 35 tuổi, người huyện Kim Hà, từng ngồi tù 9 năm. Sau khi ra tù, anh ta liên tục viết tiểu thuyết, bút danh là Quỷ Nam Xanh. Khi anh ta bị bắt, tôi vừa mới đi làm, hồ sơ của anh ta là do tôi sắp xếp, nên có ấn tượng rất sâu. Ông lại nhìn vào khuôn mặt của nạn nhân, người đã chết vì ngạt thở cơ học, vết ứ máu và các đốm xuất huyết rải rác trên khuôn mặt đặc biệt rõ ràng. Ngón tay ông lật mí mắt lên, các đốm xuất huyết rất rõ, vết lằn ở cổ hoàn toàn chìm xuống dưới hàm dưới, kéo dài lên phía sau tai. Cổ nạn nhân có vết lằn do dây thừng bện đôi, lực tác động hướng lên trên, hai chân duỗi thẳng. Trên người không có dấu hiệu phản kháng, phán đoán sơ bộ là chết vì treo cổ. Có phải là bị giết không? Không giống lắm, không phải bị giết. Dương Mục suy nghĩ, Vậy còn thời gian tử vong, kết hợp với nhiệt độ hiện trường, mức độ cứng tử thi và vết tử ban, thời gian tử vong khoảng 14 giờ, tức là khoảng 8 giờ 25 sáng nay. Cố Nguyên mở ổ bụng của nạn nhân, ngón tay cậu sờ vào màng bụng, sờ thấy một khối u không nhỏ. Kinh nghiệm cho cậu biết, ở vị trí này không nên có một khối u lớn như vậy, rất có thể là khối u. Cố Nguyên tách khối u ra, một lần nữa chứng minh suy đoán của mình, sau đó cậu mở khoang ngực, phát hiện một khối u ở phần dưới của thực quản. Tiếp tục kiểm tra khoang ngực và bụng của nạn nhân, cậu phát hiện những khối u lớn nhỏ khác nhau ở vùng rốn gan. Mặc dù không rõ nguồn gốc của khối u, nhưng có thể chắc chắn rằng nạn nhân đã bị ung thư giai đoạn cuối. Cố Nguyên không khỏi nhớ lại người mẹ của mình, cũng là ung thư, cũng là tự tử, cũng là treo cổ. Cậu cứ nghĩ mình đã quên chuyện đó, nhưng khi tất cả những mối tình cảm đều trùng khớp, dường như cậu lại quay về đêm mưa hơn 10 năm trước. Pháp y Cố, cậu có sao không? Giọng của Dương Mục như vọng từ rất xa đến, Cố Nguyên dần dần lấy lại tinh thần. Bữa ăn cuối cùng của nạn nhân là gì? Dương Mục hỏi. Cố Nguyên rạch thực quản của nạn nhân, vì phần dưới thực quản bị khối u chèn ép, thức ăn tích tụ trong thực quản, sau khi rạch thực quản, mùi thức ăn đã tiêu hóa bay ra, thức ăn đã tiêu hóa trộn lẫn với dịch tiết nước bọt dính vào găng tay của Cố Nguyên. Cố Nguyên lấy một ít mẫu, sau đó cẩn thận quan sát thành phần thức ăn. Cà chua, hạt ngô, thịt bò, bông cải xanh. Cậu dùng chiếc mũi nhạy bén của mình ngửi, còn có mùi rượu vang đỏ. Sau đó, cậu mở dạ dày của nạn nhân, dạ dày trống rỗng, ruột non cũng rất ít thức ăn, toàn bộ ống ruột không có nhiều thức ăn, bàng quang có khoảng 200ml nước tiểu trong. Nạn nhân đã ăn thức ăn dạng lỏng trong một thời gian dài, bữa cuối cùng ăn một ít bít tết, toàn bộ thực quản bị tắc nghẽn, thức ăn không vào được dạ dày, trước khi chết, hẳn là anh ta đã rất khó chịu. Dương Mục chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, cố ý ăn loại thức ăn làm tắc nghẽn thực quản như vậy, xem ra là thực sự không muốn sống nữa rồi. Việc khám nghiệm tiếp theo không có gì đặc biệt bất thường, Cố Nguyên giao các mẫu đã lấy cho cảnh sát, chuẩn bị kết thúc công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi rửa tay, trong đầu cậu luôn hiện lên cảnh nạn nhân khó khăn ăn miếng bít tết. Loại tâm trạng gần như điên cuồng, muốn chống lại cuộc sống. Loại thôi thúc muốn ăn thêm một miếng thịt, dù đã khó chịu đến chết. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể cúi người nôn khan, nhưng không nôn ra được gì. Những thức ăn đó mắc kẹt trong thực quản, khiến anh ta phát điên, nhưng lại không có cách nào. Có phải là đã được lên kế hoạch không? Cẩn thận chuẩn bị món ăn yêu thích, từng miếng nuốt vào bữa ăn cuối cùng. Có phải đã được chuẩn bị cẩn thận không? Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh ta tự tay vẽ mặt nạ. Rồi kết thúc cuộc đời mình. Tại sao lại là heo? Anh ta muốn biểu đạt điều gì? Khi Cố Nguyên ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi đã là rạng sáng, bụng vốn rất đói lúc này không còn cảm giác đói nữa, chỉ có cảm giác nóng rát của axit dạ dày. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt cậu, cửa sổ xe ở ghế lái hạ xuống, một cảnh sát trẻ thò đầu ra. Pháp y Cố, đội trưởng Dương bảo tôi đưa anh về đồn. Cố Nguyên vừa ngồi lên xe, cảnh sát lái xe đã đưa cho cậu một chiếc bánh mì dài. Tôi thấy anh chưa ăn gì, có một cái bánh mì ở đây, ăn lót dạ đi. Cảm ơn, Cố Nguyên nhận lấy bánh mì, nhưng không có chút cảm giác thèm ăn nào. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là thức ăn nhồi đầy trong thực quản của Ngụy Châu. Cảnh sát lại đưa đến một chai sữa bò, nóng, uống đi. Cố Nguyên nhận lấy sữa, đột nhiên nhớ đến sữa dê tươi mà Mặc Lâm đã đặt cho mình. Cậu mở nắp chai và uống hết sạch. Nhìn ngọn núi tuyết ẩn mình trong màn đêm, cậu có một cảm giác bất an mơ hồ. Có lẽ là khoảnh khắc đồng cảm với nạn nhân, cảm giác tuyệt vọng vẫn chưa tan biến. Hoặc cũng có thể là chuyện của Mặc Lâm khiến cậu bất an. Cậu luôn cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Về đến đồn cảnh sát, khi đi ngang qua phòng thẩm vấn, Cố Nguyên nhìn qua tấm kính một chiều và thấy Mặc Lâm đang ngồi trong phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trạng thái của anh ấy trông vẫn ổn. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Cậu có một ảo giác, Mặc Lâm chỉ đang điều tra vụ án, có lẽ giây tiếp theo sẽ mỉm cười đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nói với cậu, vụ án đã được phá. Sau đó, anh ấy sẽ đưa cậu đi ăn những món ngon, còn dạy cậu trượt tuyết, bọn họ sẽ đứng ở vị trí có phong cảnh tuyệt đẹp để ngắm cảnh, anh ấy sẽ hôn cậu một cách nồng nhiệt, tâm sự với cậu. Bệnh tình của anh ta rất không ổn định, nhân cách phụ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ nhất là, anh ta sẽ che đậy cho nhân cách phụ. Anh ta cần được điều trị triệt để. Cố Nguyên nhắm nghiền mắt lại, đầu óc cậu đang rất rối bời. Mặc Lâm đã nói rất nhiều lời tình cảm, nhưng lại không coi cậu là người có thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu đủ tin tưởng, đã không giấu giếm. Mặc Lâm đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ đối phương nghĩ rằng nếu cậu biết sự thật, sẽ rời xa anh? Vậy thì anh ấy đã quá xem thường tình cảm của cậu dành cho anh ấy rồi. Cố Nguyên buộc mình phải bình tĩnh lại. Bây giờ đã 6 giờ trôi qua kể từ khi Mặc Lâm bị giam giữ. Bọn họ đang ở trong một tình thế rất bị động. Nếu có người đang hãm hại Mặc Lâm, vậy mục đích của đối phương là gì? Những người đã chết liên tiếp có liên quan gì đến chuyện này không? Cảnh sát không muốn tiết lộ thông tin, cũng cấm người ngoài gặp Mặc Lâm. Làm sao cậu có thể làm rõ tất cả những điều này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá nhiều vấn đề đang làm phiền Cố Nguyên. Vụ án này phức tạp hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Nếu là do con người sắp đặt, vậy Ngụy Châu đã tự sát kia đóng vai trò gì trong sự kiện này? Chưa bao giờ gặp một vụ án kỳ lạ và không có manh mối như vậy. Cố Nguyên thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chính mình. Pháp y Cố, em nên tin tưởng bản thân. Trong đầu Cố Nguyên đột nhiên hiện ra những lời Mặc Lâm thường nói với mình. Tin vào phán đoán của bản thân. Nhưng bây giờ cậu thậm chí còn không có manh mối. Có lẽ cậu nên liên hệ với Mặc Tung, nhờ Mặc Tung giúp đỡ. Cậu thậm chí còn nghĩ đến vẻ mặt u ám của Mặc Lâm khi nhìn thấy Mặc Tung. Hai cha con bọn họ giống như đang thi đấu, không ai muốn tỏ ra yếu thế trước mặt đối phương. Cố Nguyên nặng trĩu tâm sự bước đi, khi đi ngang qua một phòng thẩm vấn khác, cậu thấy Đặng Hiểu đang ngồi trên ghế, ánh mắt chất phác nhìn vào khoảng không. Cố Nguyên dừng lại, nhìn đối phương qua tấm kính một chiều. Đối phương dường như có tâm sự, liên tục cắn ngón tay. Đây là biểu hiện của sự sợ hãi trong lòng. Hết chương 66. Cách chương.